Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 327, Mộc Kháng thành phố. Ma Đô đến Mộc Kháng thành phố chỉ cần 2 đến 3 giờ thời gian đường xe. Qua lại an bài một ngày đều cũng đủ. Hoa cuối tuần đi lữ hành dư giả, mà Chu Tinh Hà buổi hòa nhạc, đúng an bài tại khoảng thời gian này trong. Khả năng cũng là để cho tiện quanh thân thành thị fan hâm mộ. Mẫn Học sáng sớm đem hồ sơ vụ án kết thúc công việc công tác tác phẩm vĩ đại giao cho Tào Tiểu Bạch. Cho nên ra tới không hề áp lực. Về phần buổi hòa nhạc sớm tập luyện cái gì không tồn tại. Mình ở ra luyện luyện được. Dù sao Mẫn Học này đây phi thường cao hứng thân phận đi. Xuất phát từ giữ bí mật tính. Không tiện tại trên đài lộ diện, không lộ diện, tự ý nghĩa không cần thay đổi trang phục làm tạo hình, tẩu vị các loại, tự càng không cần, dùng Chu Tinh Hà lời nói rằng, ngươi chỉ cần người đến là được rồi, mặt khác ta tới an bài, đã chủ nhà đều nói như vậy rồi, Mẫn Học đương nhiên khách theo chủ liền, bất quá cũng không còn đến quá muộn, hắn dẫm nát buổi hòa nhạc cùng ngày sáng sớm. Đạt tới Mộc Kháng thành phố, ngẫm lại cùng Chu Tinh Hà kỳ thật còn rất hữu duyên. Trước kia tại Hoa Hạ Hảo Thanh Âm thì có qua hợp tác. Buổi hòa nhạc cũng đi qua một lần, đương nhiên lần kia là ở dưới đài đương làm tinh khiết người nghe. Lần này nhưng lại muốn khách mời một lần khách quý, bởi vì buổi tối 7 giờ nửa chính là buổi hòa nhạc chính thức mở màn thời gian. Mẫn Học phòng trừng Chu Tinh Hà khẳng định bề bộn nhiều việc các loại công tác chuẩn bị. Nên vậy không thấy đến người. Vừa xong khách sạn không bao lâu, đã có người gõ Mẫn Học cửa phòng. Nữ tỷ mời đến, người đến là Chu Tinh Hà trợ lý nữ tử. Mẫn Học trước kia bái kiến một lần, đắc nhờ sự giúp đỡ hắn dễ nhớ tính. Lập tức nhận ra được, nữ tử có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới đối phương còn có thể nhớ rõ nàng, lại lập tức cười nói, Mẫn tiên sinh ngài khỏe chứ? Đã lâu không gặp, phong thái giống nhau trước kia, Mẫn Học thân mình tướng mạo cũng rất dễ dàng làm cho người ta khắc sâu ấn tượng, hơn nữa nữ tử nhận được nhiệm vụ hậu sớm đã làm công tác. Tự nhiên không có nhận thức không xuất ra đạo lý, Mẫn tiên sinh, ngài lần này hành trình. Toàn quyền do ta an bài, về phần giữ bí mật tính phương diện xin yên tâm. Nữ tử trong ngôn ngữ rất là thân thiết, như là nhận thức nhiều năm bằng hữu. Có ít người trời sinh tựu kèm theo loại này kỹ năng. Đã đáp ứng tới tham gia Chu Tinh Hà buổi hòa nhạc. Tựu không thể nào làm được chỉ có Chu Tinh Hà một người biết rõ thân phận của Mẫn Học. Đối với nữ tử đến thăm. Mẫn Học cũng sớm có đoán trước, nữ tử tự Chu Tinh Hà xuất đạo bắt đầu, chính là của hắn trợ lý, những mưa gió vài chục năm rồi, chưa từng biến qua, có thể thấy được hắn năng lực làm việc, cho nên Mẫn Học cũng không có gì lo lắng, vậy thì phiền toái nữ tỷ rồi, buổi tối tiết mục quá trình như thế nào an bài, Mẫn Học trong chớp mắt dục giúp nữ tử rót nước, lại bị nàng ngăn lại. Không cần làm phiền, khách quý thời gian an bài trong chốc lát Tinh Hà sẽ thân cùng ngài câu thông. Mẫn Học có vài phần kinh ngạc, Chu Đồng không cần tập luyện ư, trong khoảng thời gian này một mực có sắp xếp. Căng chặt có độ nha, buổi hòa nhạc trước thư giãn một tí, buổi tối trạng thái mới sẽ tốt hơn. Nữ tử lời nói rất hay tưởng rất có đạo lý. Nhưng Mẫn Học làm mất đi nàng vi hơi biểu lộ nhìn ra một chút những vật khác. Lại nói cái này võng nghiện trung niên buông lỏng phương thức. Sẽ không phải là, triệt rất có thể ai. Nghe nói dây dây, tiểu đệ đệ, năm đó thượng tiết mục cuối năm thời điểm, ngay tại đánh Dota 2, đến phiên hắn biểu diễn thời điểm, cùng đồng đội một giọng nói, ta treo một lát cơ. Thượng tiết mục cuối năm hát một bài sẽ trở lại. Sau đó thật sự tự đi ca hát rồi. Ca xong hậu xuống đài. Chạy chậm lấy trở về tiếp tục chơi game. thực võng nghiện trung niên cũng. Cho nên về sau có người ở chơi game lúc, đột nhiên cùng ngươi nói muốn đi tiết mục cuối năm hát cái ca cái gì. Cái kia không nhất định là đang khoác lác bước. Về phần Chu Tinh Hà hiện tại đến ngọn nguồn đang làm gì thế được rồi. Cái này sẽ không đi cầu chứng nhận. Chỉ cần buổi tối mang cho fan hâm mộ một hồi nghe nhìn Thịnh Yến. Hắn thích làm sao giày vò cũng không còn người quản. Nữ tử bắt đầu vì Mẫn Học giới thiệu hôm nay sắp xếp hành trình. Ban ngày tự nhiên do Mẫn Học tự do chi phối. Buổi hòa nhạc buổi tối 7 giờ nửa mở thủy. Vì Mẫn Học an bài chính là trung đoạn thời gian. Ước chừng 9 điểm khoảng chừng gì đó. Mẫn tiên sinh, đối với ở hôm nay hành trình, ngài còn có hay không cái gì yêu cầu khác đối với Mẫn Học công tác cùng sinh hoạt tập quán? Nữ tử cũng không biết, cho nên bởi vậy vừa hỏi, nữ tử tiếp xúc qua đủ loại kiểu dáng minh tinh, quy mao tính cách không tại số ít, sớm lên tiếng hỏi sở tương đối khá. Nữ tỷ, ngươi không cần đặc biệt chiếu cố ta, ban ngày có rảnh lời nói ta liền cho đi bên ngoài đi dạo. Buổi tối nhất định nhi đến đúng giờ sân, Mộc Kháng thành phố cùng Ma Đô rời đi phi thường gần. Mẫn Học đương nhiên đã tới, thành phố trong hoàn cảnh rất là không tệ, thị dân cũng rất nhiệt tình lễ phép, nhưng công tác hậu hắn cũng không sao cơ hội lại đến. Lần này thăm lại trốn xưa, Mẫn Học thật đúng là muốn hào hào đi vài vòng, một người theo Tây Hồ ven bờ đi một chút cũng là không tệ sai lựa chọn. Tốt, ta đây tựu không khách khí với ngươi rồi, đây là vé vào cửa. Buổi hòa nhạc nửa trước đoạn ngài có thể tận tình tại dưới đài thưởng thức. Đến biểu diễn thời gian thời điểm chúng ta lại liên lạc. Nữ tử cũng là lanh lẹ tính cách. Liên lạc tốt tương quan thích hợp hậu. Tự hấp tấp đi, lắc đầu cười một tiếng. Mẫn Học bắt đầu hưởng thụ khó được ngày nghỉ thời gian. Nằm ngồi ở sân thượng dựa vào trên mặt ghế. Dương mắt liền có thể đem Tây Hồ cảnh đẹp thu hết vào mắt. Ngày mùa hè Tây Hồ, không có ngày xuân ở phía trong thảo trường Oanh Phi, cũng không có trong ngày mùa đông sơ ảnh hồng mai, nhưng tiếp thiên liên bích cũng có một phong vị khác, kỳ thật mặc kệ du lịch cũng tốt nghỉ ngơi cũng thế. Đầu xem tâm tính, nếu như vội vàng, lại tình thơ ý họa cảnh sắc sợ là cũng không vào được mắt. Đáng tiếc Mẫn Học nhất định cũng không thể một mực dùng, người rảnh rỗi. Tư thái thưởng thức cảnh đẹp. Tôn Cào, bản thảo đã có, nghiệp lớn một khắc cũng không thể ngừng. Đúng vậy, học nhi thì tập chi, phạm tội tâm lý, vẫn đang còn tiếp. Tuy nhiên mỗi ngày hai canh nhìn như không nhiều lắm, nhưng Mẫn Học bề bộn lúc thức dậy, thường xuyên 10 ngày nửa tháng chẳng quan tâm ghi, cho nên không làm gì, hắn sẽ tận lực trước tích lũy lấy. Có đôi khi kỳ thật bay lên qua như vậy phong bút ý niệm trong đầu. Đêm trắng truy hung, tâm lý tội, hơn nữa cái kia hai quyển ngọt sủng hình trinh văn. Cho dù không thêm cái này bản, phạm tội tâm lý. Mẫn Học nhuận bút đã muốn đủ tiêu sái qua cả đời. Thật sự không cần phải lại như thế vất vả. Nhưng ngẫm lại phần đông thư hữu cùng với chính mình viết sách ước nguyện ban đầu. Mẫn Học lại lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Học nhi thì tập chi ngày bình thường nhìn như không cùng chúng thư hữu làm trao đổi. Kỳ thật mọi người bình luận cùng đầu phiếu tình huống. Hắn có thời gian đều định kỳ xem. Cho nên rất nhiều lão thư hữu danh tự hắn rất quen thuộc. Trong lúc này còn có một chút thư hữu. Từ vừa mới bắt đầu chỉ có một tấm phiếu đề cử. Mỗi ngày một phiếu vé kiên trì quăng xuống. Đến hiện tại tăng trưởng vì có thể quăng 2 phiếu vé. 3 phiếu vé, chưa bao giờ gián đoạn. Kỳ điểm sửa đổi phần hậu, thăng cấp đã muốn không tượng lấy trước như vậy dễ dàng. Mỗi người kiềm giữ phiếu đề cử tính ra tăng trưởng cũng thập phần chậm chạp. Bởi vậy chứng kiến những sách này hữu một phiếu vé lại một phiếu vé gian nan gia tăng. Còn mỗi ngày tại kiên trì ủng hộ hắn. Nói không cảm động là già, mà chút ít, đều là Mẫn Học kiên trì nguyên động lực. Tây Hồ bờ, Dương Liễu Phong, tại tình thơ ý hoặc ở bên trong. Mẫn học viết chữ trạng thái cũng kỳ giai, tựa hồ lâm vào nào đó không minh trạng thái. Tại một hồi tiếng chuông cửa ở bên trong, Mẫn học mới bị giật mình bừng tỉnh, hướng máy đếm thượng xem xét. Thời gian trôi qua chừng một giờ, hắn lại mã ra vạn chữ AH thông suốt. Đây là cái gì tốc độ tay nếu có thể một mực như thế? Lo gì nghiệp lớn không được AH không? Thì sợ gì không có tồn cảo? Bản thảo đã có, trong cảm thán, chuông cửa lại bị theo như vang lên. Mẫn học đứng dậy mở cửa, bóng người lóe lên, một cái mũ lưỡi chai kính dâm khẩu trang võ trang đầy đủ người đi vào phòng. Không cần nhìn mặt, Mẫn học cũng biết, đây là Chu Tinh Hà. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.